Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 501. Bạo càng 29 thượng nhất chương thời gian đánh dấu điểm 5 năm sau. Ngài Thước Lệ trừng mắt to, chợt nàng lại chính mình phủ nhận nói. Như thế nào khả năng, cho dù là yêu nhân tư thản cao tới 100 bát chỉ số thông minh. Cũng làm không được đã gặp qua là không quên được Quan Hy Mân thần cười. Cho nên thân ái ngài Thước Lệ, ta là hay nói giỡn. Tuy rằng nàng thật sự có thể đã gặp qua là không quên được. Nhưng là ngài Thước Lệ không tin, nàng cũng sẽ không tưởng nhiều giải thích. Đúng rồi, hi, ngài Thước Lệ bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Cuối cùng một môn khóa luận văn giao. Kế tiếp chính là ngày nghỉ. Ngươi có cái gì an bài? An bài, đúng vậy, ngài Thước Lệ gật đầu. Tỷ như hôm nay buổi tối trường học có cái mặt giả hiệu vũ hội. Ngươi tới tham gia sao? Quan Hy nghĩ nghĩ, lắc đầu, không được ngài Thước Lệ. Ta chờ một lát phải về ra. Ca ca ta làm cho ta trở về, về nhà. Ngài Thước Lệ giật mình trừng mắt to. Nga, cũng là ngươi ca ca cho ngươi trở về. Hi, ca ca ngươi là coi ngươi là thành còn vị thành niên tiểu baby sao? Kính nhờ, đây chính là mặt giả hiệu vũ hội, đệ tử hội tổ chức, môn quy cử đại, ta nhưng là nóng lòng muốn thử. Hôm nay buổi tối có lẽ có thể tìm cái anh tuấn nam nhân cùng đêm xuân. Thiên nột, hiện tại ngẫm lại ta liền nhiệt huyết sôi trào, Quan Hy. M quốc nhân tính quan niệm mở ra, nàng đã muốn kiến thức không ít. Quan Hy khóe môi xả cười, nói, vậy chúc ngươi hôm nay buổi tối nghĩ rằng sự thành, Hy. Ngươi thật sự không tính đến. Ngài Thước Lệ gặp Quan Hy thờ ơ, căn bản không có gì bị nói động bộ dáng. Nàng không ngừng cố gắng cổ động nói, đến đây đi, thực hảo ngoạn, hơn nữa ta nghe nói chúng ta hệ Khắc Lý Tư cũng sẽ tham gia. Hy. Khắc Lý Tư ở này hắn trường hợp có tỏ vẻ quá đối với ngươi hảo cảm đi. Ngươi loại này kiều tiểu đông phương con gái diện mạo, là này nam nhân thích nhất khoản tiền. Ngươi hôm nay vãn lên rồi. Khắc Lý Tư khẳng định hội cầm giữ không được. Đến lúc đó ngươi liền, ngài Thước Lệ. Quan Hy bất đắc dĩ đánh gãy ngài Thước Lệ. Khắc Lý Tư không chỉ có công khai đối nàng tỏ vẻ quá hảo cảm. Bài M quốc nhân mở ra không có như vậy hàm xúc sở trí. Từ dưới Khắc Lý Tư cũng không chỉ một lần cùng Quan Hy thổ lộ quá. Nhưng là nàng đều cự tuyệt, ta đối loại này giao tế vũ hội, cũng không phải như vậy có hứng thú, Nga, kia thật sự là rất tiếc nuối, ngài Thước Lệ gặp Quan Hy bất vi sở động. Tiếc nuối nói, Hy, này vũ hội hội thực náo nhiệt, đằng đằng, ngài Thước Lệ như là đứng lại. Nàng cao thấp đánh giá Quan Hy, sau đó hỏi, Hy, nhận thức lâu như vậy, ta chưa từng có gặp ngươi cùng nam nhân ước hội quá. Ngươi hiện tại, sẽ không vẫn là cái chỗ nữ đi, Quan Hy, lời này để cũng thay đổi quá nhanh đi, bất quá nàng đến bây giờ, quả thật còn không có kết giao quá bạn trai, loại sự tình này ở M quốc, quả thật ít hơn gặp, nàng gật đầu, Nga, ông trời. Ngươi vẫn là cái chỗ nữ. Ngài Thước Lệ giật mình kêu la đứng lên. Bảo bối nhi, ngươi đã muốn 24, vẫn là 23. Thiên nột, ngươi đã muốn trưởng thành 5 năm, cư nhiên còn không có thể nghiệm qua tình yêu tuyệt vời. Không được, ngươi hôm nay buổi tối nhất định phải tới tham gia này tiệc tối. Quan Hy, nàng bất đắc dĩ mỉm cười hay là muốn cự tuyệt. Không được, ngài Thước Lệ. Ta không thể đi tham gia này tiệc tối, không nói loại này mặt giả hiệu tiệc tối hướng về phía nào. Đó mục đích tính đi nàng không có hứng thú, chính là nàng có hứng thú, người nào đó khả năng cũng không thích làm cho nàng đi tham gia. Được rồi, ngài Thước Lệ gặp Quan Hy lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt. Tiếc nuối nhún nhún vai, nàng xem Quan Hy, nghĩ rằng Đông Phương Nhân thật đúng là hàm xúc lại bảo thủ. Quả thực khó có thể tưởng tượng Hy này Đông Phương tiểu đáng yêu. Trường học nhiều người như vậy thích thổ lộ, cư nhiên vẫn là cái chỗ nữ. Thật sự là làm người ta giật mình. Quan Hy cùng ngài Thước Lệ tiếp tục hướng giáo cửa đi. Ngài Thước Lệ vừa đi vừa hỏi. Hy, trường học rất nhiều người thích ngươi đi. thiệt nhiều nhân với ngươi thổ lộ, ngươi vốn không có một cái thích. Quan Hy lắc lắc đầu, tạm thời không có, ngài Thước Lệ ngẫm lại cùng Quan Hy thông báo có mấy cái vẫn là hệ khác nam. Thần, nhưng không có ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Nàng tò mò hỏi Quan Hy, Hy, ngươi thích cái gì loại hình nam nhân? Quan Hy nghĩ nghĩ, nói, bộ dạng, đẹp mặt đi, đẹp mặt. Ngài Thước Lệ khó hiểu, kia Khắc Lý Tư không tốt sao? Hắn bộ dạng cũng rất xuất a. Hơn nữa Khắc Lý Tư là đội bóng rổ tiên phong, mau hai thước thân cao, một thân cơ thể đường cong nội tiết tố bạo bằng, làm cho người ta nhìn quả thực tưởng chảy nước miếng. Mã Lệ Liên thích Khắc Lý Tư, Khắc Lý Tư thích ngươi, tức chết nàng. Ngài Thước Lệ nói Mã Lệ Liên là ngài Thước Lệ cùng Quan Hy bọn họ hệ lý một người. Bạn gái, bộ dạng xinh đẹp trong nhà cũng có tiền, được xưng là Mã Lệ Liên công chúa. Quan Hy liếc ngài Thước Lệ liếc mắt một cái. Ngài Thước Lệ, ngươi thật sự yếu trước trà sát của ngươi nước miếng. Ngài Thước Lệ nâng thủ xoa xoa khóe miệng, làm ni nàng đô miệng, Hy, ngươi biến thành xấu, nói thật, Khắc Lý Tư như vậy anh Tuấn, còn không phù hợp nhĩ hảo xem tiêu chuẩn. Quan Hy nở nụ cười, ngài Thước Lệ, Khắc Lý Tư đó là anh Tuấn, nhưng ta thích hảo xem, không phải loại này, đó là thế nào loại? Thế nào loại A? Quan Hy nghĩ nghĩ châm trước nói. Khả năng ta là Đông Phương Nhân, theo các ngươi thưởng thức góc độ không giống với, ta thích diện mạo thiên lãnh đạm tinh xảo, cái gì? Bảo bối nhi, xem ra chúng ta không thể ở vấn đề này thượng đạt thành chung nhận thức. Ngài Thước Lệ đối Quan Hy kén vợ kén chồng tỏ vẻ không thể lý giải. Nàng khoát tay, nói, đổi cái đề tài đi. Ngươi không tham gia buổi tối yến hội có thể, lần này nghỉ có hơn một tháng ngày nghỉ, chúng ta xuất ngoại du lịch thế nào? Xuất ngoại, Quan Hy nghĩ đến trong nhà người nào đó, còn thật sự tự hỏi một chút nàng nói với hắn yếu xuất ngoại du lịch bị phê chuẩn khả năng tính có. Bao nhiêu đại, bất quá, xuất ngoại du lịch, dụ hoặc lực thật đúng là cử đại. Ta lo lắng nhìn Simonser. Quan Hy khó được không có trực tiếp cự tuyệt ngài Thước Lệ. Ra, ngài Thước Lệ cao hứng hô một tiếng. Nàng đi ở Quan Hy trước mặt, xoay người xem Quan Hy, là đổ đi, Hy, người này lo lắng nhìn xem, yếu hướng đồng ý phương diện lo lắng, cùng đi du lịch đi. Bỗng nhiên, phịch một tiếng, ngài Thước Lệ đụng vào cái gì? Ngài Thước Lệ đau hô một tiếng. Trên tay bộ sách rơi xuống nhất, Nga, đáng chết, đau, ngài Thước Lệ xoa chính mình cái chán, nàng ngẩng đầu, muốn nhìn đến nàng đụng vào cái gì, này vừa thấy, ngài Thước Lệ bỗng nhiên sắc mặt đại biến, Ôn Tư Lai, bị ngài Thước Lệ xưng là Ôn Tư Lai là một người cao lớn cường tráng nam nhân. Này nam nhân mặc nhất kiện màu đen hưu nhàn áo gió, ngũ quan lập thể khắc sâu. Một đôi bích lục sắc ánh mắt, hắn vóc người rất cao, Quan Hy cơ hồ nên vì ngưỡng đầu tài năng nhìn đến hắn mặt. Hắn nhất trích cường tráng cánh tay ôm một cái tóc vàng bích nhãn dáng người nóng bỏng nữ nhân. Vừa rồi bị ngài Thước Lệ đụng vào thời điểm đang ở cùng này dáng người làm tức giận nữ nhân hôn khó. Phân thắng bại, tối hiền bởi vì bị ngài Thước Lệ đụng phải, này một nam một nữ hai người tách ra. Khóe môi còn có nhất lũ chỉ bạc, ánh mắt gian có bị quấy dày lệ khí. Quan Hy biết này nam nhân, Ôn Tư Lai, Italy một cái mafia gia tộc. Hết chương.